Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, hoa cúc đầy khắp núi. Nột cái, ta nhưng không thể nói câu nào. Đối mặt rất nhiều cường nhân ép buộc cùng khiêu khích, Tần Trường Phong giơ tay lên, biểu thị chính mình muốn phát biểu ý kiến. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Phía trước nói Tần Trường Phong ngày xưa chiến tích không tính là gì. Không có hiện ra bản mệnh tinh uy, cho nên không có hàm kim lượng người thí luyện kia liếc xéo hắn. Lạnh lùng khẽ nói, hắn rõ ràng là một cái loại người chủng tộc. Có được thân người, hai tay hai chân, thon dài mà uy mãnh, cơ hồ cùng nhân tộc hoàn toàn tương tự. Khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ đầu lâu. Hắn có được ba mặt, một mặt chính đối Tần Trường Phong, hai mắt xích hồng, hai mặt đều là giận tướng, trong mắt cùng trong miệng, giống như tùy thời đều có thể phun ra lửa, cho người cảm giác chính là táo bạo vô cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thân trùm phá hoại. Mặt khác hai mặt phân đối với tả hữu, bên trái tấm kia khuôn mặt thâm thúy, huyết hồng hai mắt khảm tại trên mặt. Hai viên nổi bật răng nanh, một cách tự nhiên mà tản mát ra hung mãnh cùng khí tức cường đại, như là ác quỷ của địa ngục chi vương. Một tờ cuối cùng mặt thì bị một sợi sương mù xám bao phủ, nhìn lại vô cùng thần bí, trong lúc lơ đãng lại cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vượt xa cái kia có thể nhìn thấy hai mặt, tam diện hầu quá mạnh mẽ. Nghe nói hắn bây giờ còn chỉ đánh tới mở hai mặt. Sau cùng kia một mặt chưa mở ra, liền đã tại số 8 thông thiên tháp bên trong đánh khắp 6 tầng trở xuống vô địch thủ. Chẳng những tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho dù trước mắt cũng là 10 vị trí đầu quân hầu, chiến lực bảng top 100 nhân vật, số ít có hy vọng cùng cửu thiên hầu tranh phong người một trong. Thật là ghê gớm a. Giờ phút này, linh giới các nơi đều có rất nhiều người thí luyện phát ra cảm thán. Trên thực tế bất kể là hiện trên vân đài hình ảnh cùng âm thanh, vẫn là không lâu về sau đến rồi chiến trường chân chính, đều sẽ bị giả lập tinh liên mạng lưới mặt hướng hết thảy tướng quân cấp trở lên người thí luyện trực tiếp, cho nên một trận chiến này có thể nói là kiểm nghiệm thực lực chân thật dương danh lập vạn vô thượng cuộc chiến rồi. Nguyên bản chỉ có thể ở đều tự thông thiên tháp bên trong, nhiều nhất cùng mấy cái liền nhau thông thiên tháp cường nhân tranh phong đỉnh cấp hạt giống. Giờ phút này hội tụ một đường, cùng trận tranh hùng, tự nhiên dẫn tới vô số người thí luyện chú ý. Cửu thiên hầu, cự vô hầu, họa sư hầu, tam diện hầu, những thứ này chuyển hóa mà đến hạt giống. Lại thêm 6 tòa thông thiên tháp bản thân bồi dưỡng ra được đấu chiến tần hầu, mặc trì hầu, lưu ly thánh chủ các loại cường nhân. Nhiều như vậy kiêu hùng nhân vật sắp triển khai sinh tử chiến. Chỉ mới nghĩ đến loại kia hình ảnh, đã có người hưng phấn đến bắt đầu run rẩy. Không phải có chuyện sao? Như nào đây không nói? Chẳng lẽ là sợ gặp Tần Trường Phong tại trầm ngâm? Huyết Dương rốt cục không chịu nổi tịch mịch, cười gằn nói, kỳ thật ngươi bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, coi như quỳ xuống để xin tha cũng vô dụng, ai kêu vậy muốn trở thành mục tiêu công kích đâu. Ngươi lựa chọn duy nhất chính là đầu nhập cửu thiên hầu chủ, chẳng những bảo ngươi tính mệnh không lo, còn có thể vững vàng cầm tới thứ hai xếp hạng. Cớ sao mà không làm? Mặc dù vẫn như cũ là một bộ kiêu căng chính trực dáng vẻ, nhưng so sánh cùng lúc trước, ngữ khí của hắn lại rõ ràng bình thường rất nhiều. Đối với hắn dạng người này tới nói, sinh ra loại biến hóa này nguyên nhân đã làm cho ngoạn vị. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, cười thầm, ngươi không phải là sợ rồi sao? Cho nên mới để cho ta cải đầu ngươi chủ tử, mà không phải trực tiếp thần phục với ngươi. Đừng không biết điều, ngươi căn bản không biết chính mình phải đối mặt là dạng gì tồn tại. Huyết Dương sắc mặt khó coi, Dư quang nhìn về phía hai con mắt màu vàng óng nam tử nơi đó lúc. Không che giấu chút nào lộ ra vẻ kính sợ. Mà cái này vị thần bí mật khó lường cửu thiên hầu bản thân. Từ đầu đến cuối nhìn xuống mà đứng. Ngửa đầu nhìn trời. Một chữ cũng không nguyện mở miệng. Dù là lúc này cũng không chịu theo huyết dương ý tứ. Tự thân nói nửa cái mời chào Tần Trường Phong chữ. Tựa như được hay không được. Cùng hắn mà nói đều không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đã chính chủ đều khinh thường vu biểu thái. Tần Trường Phong liền nhẹ nhàng lắc đầu. Không còn cùng huyết dương nói nhảm. Mục tiêu của hắn là cửu thiên hầu. Luôn tự thân cùng hắn tiểu đệ đấu võ mồm dây dưa tính là gì? Điển hình từ ngã thân phận. Kỳ thật ta nghĩ nói chỉ có 5 chữ. Đưa cho hết thảy địch nhân của ta cùng nỗ lực. Nhất là huyết dương ngươi. Tần Trường Phong hạ quyết tâm. Thâm trầm nói. Cái nào 5 chữ? Hoa cúc đầy khắp núi. Hoa cúc là cái gì hoa? Bao quát huyết dương ở bên trong. Đám người tất cả đều mộng bức, căn bản không hiểu rõ cái này 5 chữ hàm nghĩa, chỉ là không hiểu cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Đúng lúc này, phía dưới chừng mấy trăm dặm phương viên trong chiến trường, kia sương mù càng ngày càng đậm, đúng vào thời khắc này bộc phát, lại như cùng màu trắng sóng lớn đồng dạng, trào lên gầm hét lên, cực kỳ hùng vĩ, kia sương mù sóng ngập trời. Thật sự đánh ra lên trời cao, đem mọi người đứng vân đài đập đến oanh minh run rẩy. Kịch liệt vô cùng, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, giống như trăm vạn đại quân đánh tới. Kinh khủng vô biên, oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, vân đài lại thật sự bị đập nát rồi, hóa thành xương trắng tứ tán phiêu giật, phảng phất bầu trời lộ ra một lỗ hổng. Đồng thời một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, tất cả mọi người hướng phía dưới gấp rơi, chiến trường mở ra, không biết là ai lớn gọi, đồng thời chủ não thanh âm cũng trực tiếp ở trong đầu vang lên. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người đem tiến vào bài vị chiến trường, ở vào phe mình căn cứ tháp phạm vi bên trong lúc, người đem thu hoạch được như sau tăng lên. 1. Sinh mệnh, năng lượng, tinh thần, tốc độ khôi phục toàn bộ tăng lên gấp 2. 2. Kỹ năng vị trí, kỹ năng uy lực công kích tăng lên 25%. Năng lực phòng ngự tăng lên 25%. 3. Mỗi tòa căn cứ tháp đều có 4 tòa tiễn tháp thủ vệ. Năng lực công kích mời tự hành tìm tòi. Trên không trung, 60 tên người thí luyện bị chia làm 6 cái trận doanh bị bạch quang bao phủ. Phân biệt hướng phía 6 cái phương hướng cấp tốc rơi xuống mà đi. Cao Thiên nhìn lại lăn lộn mênh mông sương mù. Đi vào tầng trời thấp về sau. Lại tất cả đều biến mất không thấy. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Chỉ thấy một mảnh sơn hà bên trong lòng đất. 6 tòa cao mấy chục trượng tháp cao nguy nga đứng vững. Tại mọi người trong đầu, phân biệt bị ghi chú từ 1 đến 6 số hiệu, mà Tần Trường Phong bọn hắn chỗ ở, chính là thứ 5, bạch, bạch, bạch, bá như trời tiên nhân từ trên trời giáng xuống, bao quát Tần Trường Phong ở bên trong, 10 đạo bóng người rất nhanh toàn bộ giáng lâm tại tháp cao đỉnh trên bình đài. Không đợi đám người quan sát phụ cận tình hình, phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tần Trường Phong bước dài mở, bay thẳng đến đỉnh tháp trung ương phòng điều khiển đi đến. Kia là một cái phảng phất hoàn toàn có kim loại trực tiếp tưới nước mà thành mật thất. Phía trên hiển hiện các loại quang mang cùng phù văn, bên trong chẳng những có thể lấy điều khiển mở ra chuyên môn kỹ năng đặc thù. Vẫn là toàn bộ căn cứ tháp hạch tâm mệnh môn chỗ. Trong đó có một viên thủy tinh cầu. Chính là tháp này năng lượng hạch tâm, một chút vỡ tan, toàn bộ tháp liền sẽ trực tiếp sụp đổ, mà Tần Trường Phong mục tiêu, chính là nó, nói là làm, hắn nói qua muốn ngay đầu tiên tự bảo căn cứ giết huyết dương, thì nhất định phải làm được, những người còn lại sợ hãi, kinh hãi. Tự nhiên biết rõ hắn phải đi làm cái gì. Có người tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Chờ đã, Tần Hầu, chúng ta đều biết ngươi cùng Huyết Dương ân oán. Nhưng trận chiến này kết quả can hệ trọng đại. Còn xin nghĩ lại sau đó làm a. Bọn hắn tự phát đứng ở cửa mật thất, ngăn tại phía trước. Tần Trường Phong nghiêng mắt nhìn sang, trực tiếp nhìn về hướng Nhược Lưu Ly, nói, ngươi như thế nào lại nói? Nhược Lưu Ly người khoác mây áo, dáng vẻ trang nghiêm, càng ngày càng giống một tôn Bồ Tát, thậm chí Phật Đà. Đạm mạc hỏi, Huyết Dương trong mắt ngươi tính là gì? Dòi bỏ. Tần Trường Phong vẻn vẹn lấy hai chữ trả lời. Dòi bọ, luận thực lực cùng sâu kiến không khác. Chỗ khác biệt ở chỗ, nó chẳng những không đáng giá nhắc tới, hơn nữa còn rất buồn nôn. Vừa vặn phù hợp Huyết Dương tại Tần Trường Phong trong lòng bộ dáng. Nghe nói mình ở Tần Trường Phong trong lòng lại là hình tượng như vậy. Huyết Dương nhất thời hai mắt sung huyết, nổi trận lôi đình. Gầm hét lên, ngươi lặp lại lần nữa. Chỉ bất quá không ai quan tâm hắn. Nhược Lưu Ly lại hỏi, Cự Vô Hầu cùng Họa Sư Hầu loại hình như thế nào? Tần Trường Phong chi tiết đáp, không có đánh qua cụ thể không rõ ràng, nhưng dựa theo bọn hắn quá khứ video chiến đấu đến xem, ta đại khái cần dùng 5 thành thực lực tới đối phó bọn hắn. Trên thực tế, Tần Trường Phong nhìn như đối với một trận chiến này hững hờ, xem thường tất cả đối thủ, nhưng vụng trộm nhưng vẫn là phi thường trọng thị. Những người này thậm chí bao gồm Mặc Trì Hầu cùng Nhược Lưu Ly đám người video chiến đấu. Hắn tất cả đều để theo trưởng quỹ thu thập sau nhìn mấy lần. Cho nên đối với trận chiến này tất cả đối thủ, hắn đều cũng không lạ lẫm. Tam diện hầu như thế nào? Nhược Lưu Ly tiếp tục hỏi thăm, lời nói của hắn, nhiều hơn một thành đi, nhiều nhất 6 tầng, không thể nhiều hơn nữa. Tần Trường Phong đối đáp trôi chảy, Huyết Dương lập tức châm chọc nói, người cũng không sợ đem người khác cười chết. Phải biết tất cả mọi thứ ở hiện tại thế nhưng là đều tại bị tại giả lập tinh liên trên mạng trực. Tiếp. Ngươi câu nói này đoán chừng muốn trở thành lớn nhất từ trước tới nay chuyện cười. Đừng nói hắn, liền xem như những người khác, cũng có chút im lặng, rất có vài phần không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Hiển nhiên cũng cho rằng Tần Trường Phong ra châu thổi đến hơi lớn. Tần Trường Phong nhún vai, lơ đễnh, mấy người tự nhiên sẽ tin, không tin người vừa lại làm gì cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Về phần Huyết Dương, một người chết, càng không cần nói nhảm. Cửu Thiên Hầu, đây là một câu sau cùng rồi. Nhược Lưu Ly thanh âm hạ xuống về sau, toàn bộ trên tháp cao trong nháy mắt yên lặng. Thậm chí tại mạc ảo bên trên, rất nhiều quan sát số 5 thông thiên tháp tình thế người đều nín thở. Cửu Thiên Hầu là chuyển hóa tới những người kia bên trong, không nghi ngờ chút nào người mạnh nhất. Sớm tại trước đây thật lâu, liền danh chấn biển sao, nghe được hắn từ số 5 thông thiên tháp chuyển hóa đến số 19 thông thiên tháp về sau. Rất nhiều người đều nói hắn chú định sẽ trở thành thứ 5 đại vực chủ nhân, chúa tể vô tận sinh linh hưng vong, mà Tần Trường Phong, tên gọi Tần Hầu, càng làm người hơn biết xưng hô là đấu chiến chi vương. Thâm bất khả trắc, đến nay chưa bại một lần. Cũng là cuối cùng 6 tòa thông thiên tháp bản thổ người thí luyện bên trong. Công nhận lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Nếu không phải Cửu Thiên Hầu, Tam Diện Hầu đám người trăm phương ngàn kế. Đợi đến cái này thứ 5 đại vực mở ra cơ hội chuyển đổi thông thiên tháp giáng lâm. Đồng dạng có rất nhiều người cho là hắn chí ít sẽ là thứ 5 đại vực tương lai bá chủ một trong. Nếu nói bản thổ người thí luyện bên trong có người có thể đánh lén Cửu Thiên Hầu, như vậy Tần Trường Phong chính là mọi người trong lòng hy vọng lớn nhất một cái. Bởi vậy rất nhiều người đều muốn biết rõ, tại chính hắn trong lòng, đến tột cùng có bao nhiêu nắm chắc, cái kia con mắt mọc ở trên đầu trang bức phạm sao. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, thở dài nói, nếu như tại ta nhục thân hoàn hảo thời điểm, bảy thành cũng liền đủ rồi. Bảy thành, toàn bộ thế giới trong nháy mắt xôn xao. Đáp án này, cơ hồ không ai có thể tiếp nhận, nhưng Nhược Lưu Ly tiếp nhận rồi. Nàng cái gì cũng không nói sau. Tự thân đi vào trong phòng điều khiển, một trường vỗ nát này viên thủy tinh cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.